BSTT, Edit Toàn, tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 17, Lâm Khuynh âm thầm bảo vệ cô ấy, thật đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khuynh, học sinh lớp 11, 17 tuổi, chưa bao giờ đến nhà bạn học. Điều này không thể coi là vấn đề của cô. Những nữ sinh quá xinh đẹp trong trường thường bị mọi người cảm thấy có một khoảng cách tự nhiên. Lâm Khuynh từ nhỏ đến lớn không có bạn thân nào, nên cũng không có cơ hội như vậy. Giờ đây, khi gặp tình huống có thể trong một thời gian họ không được chào đón ở phòng tự học. Biện pháp Kiều Ngộ đưa ra khiến Lâm Khuynh hơi bất ngờ. Nghĩ đến việc phải đến nhà Kiều Ngộ, ở trong phòng cô ấy cùng học tập. Trong lòng cô bỗng dưng căng thẳng, nhưng nếu hỏi cô có muốn đi không? Thực ra cô rất muốn. Lâm Khuynh định đối mặt thành thật với chính mình, nhưng vẫn muốn về nhà nói một tiếng trước. Cô và Kiều Ngộ hẹn sau khi gia đình đồng ý sẽ liên lạc qua WeChat. Rồi cô trở về nhà. Mẹ Lâm Khuynh là giáo viên tiểu học. Bà luôn khoan dung với con gái. Khi nghe cô muốn đến nhà bạn cùng học, bà hoàn toàn không có ý định ngăn cản, còn tỏ ra rất vui mừng. Khuynh Khuynh có bạn thân rồi à, lần đầu tiên bị mẹ trêu chọc như vậy. Lâm Khuynh hơi ngượng ngùng, gật đầu không tự nhiên. Mẹ Lâm âu yếm vuốt tóc cô, cười nói, mẹ chắc chắn sẽ không ngăn con đâu. Chỉ là nhớ đừng ở lại quá muộn, về sớm một chút nhé. À, nhớ nói với dì Tòng một tiếng. Bà nháy mắt tinh nghịch với Lâm Khuynh, dì ấy vẫn luôn muốn nói chuyện nhiều với con đấy, đừng sợ dì ấy nhé. Bình tĩnh mà xét, mẹ Tòng đối xử với cô khá tốt, có thể nói là hữu cầu tất ứng. Ví dụ như sau sự kiện xe buýt, bà đã nhanh chóng cấp cho cô và Tòng Diệp mỗi người một chiếc xe. Lâm Khuynh có ấn tượng không tồi về bà. Sau khi nghe mẹ nói xong liền xuống lầu khi nghe tiếng bà về nhà. Dì Tòng, cô xỏ dép lê đi xuống cầu thang. Đứng trước mặt mẹ Tòng vừa cởi áo khoác. Con có chuyện muốn nói với dì à? Mẹ Tòng bị Lâm Khuynh đột ngột đón tiếp làm giật mình. Trong lòng lập tức nở hoa. Rốt cuộc ai mà không thích một cô bé xinh xắn sạch sẽ như Lâm Khuynh chứ? Hơn nữa mẹ Tòng và mẹ Lâm ngày xưa vốn có quan hệ tốt. Chỉ là sau này vì thế sự vô thường mà mất liên lạc. Giờ đây cuối cùng lại gặp mặt. Bà yêu ai yêu cả đường đi. Có thể nói là xem Lâm Khuynh như con gái ruột của mình. Trong đầu bà lướt qua những suy nghĩ như Khuynh Khuynh có yêu cầu gì mình cũng có thể thỏa mãn. Nhưng trên mặt không lộ vẻ gì. Chỉ trầm giọng, một tiếng để Lâm Khuynh nói tiếp. Tuần này con muốn cùng học với Kiều Ngộ. Dự định mỗi ngày tan học sẽ đến nhà cậu ấy. Thời gian về có thể sẽ muộn hơn bình thường một chút. Nhưng sẽ về trước bữa tối à? Lâm Khuynh nói xong, hơi ngượng ngùng nhìn về phía khuôn mặt nghiêm túc của mẹ Tòng. Được không à? Được chứ. Cái gì cũng được. Cảm thấy sâu sắc con gái thật đáng yêu. Năm đó sao mình lại sinh ra một thằng con trai chứ? Mẹ Tòng suýt nữa đã đồng ý ngay lập tức mà không hề nghĩ xem Lâm Khuynh muốn đi làm gì. May mà bà có khả năng tự kiềm chế mạnh mẽ, hiểm kiểm soát được. Suy nghĩ lại lời Lâm Khuynh nói rồi cảm thấy có gì đó không đúng. Nhíu mày, cùng với Kiều Ngộ, bà không hiểu nhiều về Kiều Ngộ. Chỉ biết cô ấy là con gái duy nhất của lão Kiều. Quan hệ với Tòng Diệp còn chắp vá, nhưng nghe nói cô ấy tính tình không tốt, thành tích cũng kém. Nhìn thế nào cũng không giống một dạng người với Lâm Khuynh. Mẹ Tòng nhớ lại vài ngày trước còn thấy cô ấy trên xe của ba Kiều. Lúc đó Kiều Ngộ ngồi bên cạnh Lâm Khuynh, nhìn gầy cao chân dài, ngũ quan giống ba cô ấy. Đối với con gái là kiểu gương mặt cứng cỏi tuấn tú. Trông không dễ chọc, chắc con bé Khuynh Khuynh đánh không lại cô ấy. Tuy rằng hôm đó cô ấy đưa Khuynh Khuynh về nhà. Hơn nữa Khuynh Khuynh còn nói tốt về cô ấy. Nhưng ai biết Khuynh Khuynh ngoan hiền thế có phải bị lừa không? cái Kiều Mộ đó chính là người chơi chung với Tổng Diệp. Nếu Khuynh Khuynh đến nhà cô ấy bị bắt nạt thì sao? Chạy cũng không có chỗ chạy. Mẹ Tòng nghĩ vậy nên không yên tâm. Cảm thấy mình cần phải nhắc nhở Lâm Khuynh một chút về tiêu chuẩn chọn bạn. Cô ý cợ ác giọng rồi mở miệng nói. Dì nhớ cái Kiều Ngộ này khá là tùy riêng sở dục. Khuynh Khuynh sao lại kết bạn với cô ấy vậy? Lâm Khuynh chớp chớp mắt. Cẩn thận nghĩ về cách cư xử của Kiều Ngộ có vẻ đúng là khá tùy tâm sở dục. Liền mỉm cười nhẹ nhàng. Lúm đồng tiền trên má hiện rõ. Cậu ấy đối xử với con rất tốt. Cũng giúp con nhiều việc lắm. Tự nhiên mà trở thành bạn bè thôi à? Mẹ Tòng cảm thấy ngũ vị tạp trần. Bà chưa từng thấy Lâm Khuynh cười tự nhiên như vậy bao giờ. Sau khi Lâm Khuynh cười với mình lại cảm thấy chỉ là lịch sự. Còn nói đến Kiều Mộ thì hoàn toàn khác hẳn. Trong lòng bà hơi thả lòng. Nhưng ấn tượng trước đây về Kiều Ngộ đã ăn sâu. Vẫn sợ Lâm Khuynh tâm tư đơn thuần bị lừa. Quyết tâm nói thẳng. Khuynh Khuynh à, dì nghe nói Kiều Ngộ là đứa không học hành không nghề nghiệp. Con còn nhỏ, có thể chưa biết nhìn người. Nhưng nhất định phải cẩn thận với những kẻ có ý xấu tiếp cận con. Dì Tòng, bà nói được nửa chừng. Đã bị giọng Lâm Khuynh đột nhiên cao lên ngắt lời. Lâm Khuynh vốn luôn lễ phép ôn hòa, chưa bao giờ có hành động như vậy. Mẹ Tòng sửng sốt một lúc mới hoàn hồn, thấy Lâm Khuynh cắn chặt môi, đôi mắt vốn linh động giờ nhìn thẳng vào bà, đáy mắt là một màu đen thẳm bất khuất. Kiều Ngộ không phải loại người đó, cô nói ngắn gọn mấy chữ, cuối cùng liếc nhìn bà sâu sắc rồi quay lưng lên lầu không ngoái lại. Mẹ Tòng ngơ ngác nhìn bóng lưng thẳng tắp với đôi vai gầy nhưng vững chãi của cô. Chậm rãi nhận ra tâm trạng Lâm Khuynh lúc này rất tệ. Trong đầu bà oanh một tiếng, hậu chi hậu giác nhận ra mình có vẻ đã chọc giận Lâm Khuynh. Từ một người phụ nữ thành đạt thành kinh hồn táng đảm. Đứng dưới cầu thang loanh quanh nửa ngày cũng không dám đuổi theo. Ủ rũ cụp đuôi ngồi xuống sofa. Bắt đầu nghiêm túc suy ngẫm lại hành vi vừa rồi của mình. Nhưng từ những tin tức bà nghe được thì Kiều Ngộ đúng là người như vậy. Chẳng lẽ nguồn tin có sai sót? Đang suy nghĩ, bà thấy Tòng Diệp thò đầu thò cổ từ trên lầu đi xuống. Nghi hoặc nhìn bà, con vừa gặp Lâm Khuynh trên hành lang tầng 2. Con chưa bao giờ thấy cô ấy không vui như vậy. Có phải mẹ làm gì cô ấy không? Thế là xong, nghe lời chứng của Tòng Diệp, mẹ Tòng càng thêm đau lòng, nghĩ Lâm Khuynh hôm nay hiếm khi xuống đón mình về nhà còn nói chuyện vài câu. Sao mình lại làm thành ra nông nỗi này? Bà nhớ ra Tòng Diệp trước mắt chính là một trong những nguồn tin về Kiều Ngộ. Đột nhiên ngẩng đầu quét ánh mắt sắc bén về phía Tòng Diệp. Con trai bà rụt cổ lại, cảnh giác lùi lên vài bậc thang. Vươn một chân ra sau, tư thế sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào. Tòng Diệp, mẹ hỏi con, để tránh mắc phải sai lầm. Bà Tòng cẩn thận chọn từ ngữ. Cái con bé Kiều Ngộ ấy, gần đây con có liên lạc nhiều với cô ấy không? A, Tòng Diệp ngẩn người, hiển nhiên không ngờ lại nghe đến tên Kiều Ngộ từ miệng mẹ mình vào lúc này. Cậu không hiểu chuyện gì. Cố nhớ lại những gì liên quan đến Kiều Ngộ. Chỉ cần nghĩ tới cô ấy thôi là cậu đã cảm thấy đau đầu. Đặc biệt là gần đây. Không hiểu sao mỗi khi ở gần Kiều Ngộ, cậu luôn gặp rắc rối. Nhớ lại lần bị đuổi ra khỏi phòng tự học. Tòng Diệp tức giận nói. Chẳng ra gì. Quan hệ giữa con và cậu ta rất tệ. Bà Tòng nghe vậy. Đôi mắt mở to. Thông tin cập nhật không đúng rồi. Kiều Ngộ rõ ràng không còn hợp tác với Tòng Diệp nữa. Thế mà vừa rồi bà lại làm Lâm Khuynh giận. Có phải bà đã hiểu lầm không? Trong lòng bà Tòng nóng như lửa đốt. Nhưng bà vẫn tiếp tục nghe Tòng Diệp lẩm bẩm nói xấu về Kiều Ngộ. Gần đây cô ấy lại gây chuyện nữa. Học kỳ này giống như bị dính phải thứ gì xui xẻo. Phiền toái còn nhiều hơn trước. Nói một hồi. Tòng Diệp mới nhận ra điều gì đó kỳ quái. Cậu dừng lại và quay sang mẹ mình với vẻ mặt khó hiểu. Mẹ hỏi về Kiều Ngộ làm gì? Chuyện này có liên quan đến việc mẹ khiến Lâm Khuynh giận không? Khi nói ra câu đó, Tòng Diệp đột nhiên ngộ ra và tự che miệng mình lại. Chẳng lẽ mẹ đã nói điều gì không hay về Kiều Ngộ trước mặt Lâm Khuynh? Tòng Diệp nhìn mẹ mình bằng ánh mắt của một người hiểu rõ tình thế. Trong lòng dâng lên cảm giác đồng cảm, cậu biết rõ hơn ai hết về việc chọc giận Lâm Khuynh vì những lời nói liên quan đến Kiều Ngộ. Trước đây, chỉ cần cậu và Kiều Ngộ cùng đi xe buýt là Lâm Khuynh đã khiến cậu sợ đến toát mồ hôi hột. Giờ mẹ cậu chưa từng gặp Kiều Ngộ mà đã gây ra rắc rối. Chẳng phải là thiên phú truyền thống của gia đình họ sao? Bà Tòng nhìn vẻ mặt của Tòng Diệp, cảm giác như mình đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Lúng túng nói, Khuynh Khuynh vừa nói tuần này sẽ đến nhà Kiều Ngộ học chung với cô ấy sau khi tan học. Mẹ chỉ lo cô bé bị bắt nạt nên mới nói nhiều hơn một chút. Đến nhà Kiều Ngộ, Tòng Diệp không đợi mẹ mình nói xong, lập tức phản ứng kịch liệt. Cậu nhớ lại cảnh tan học hôm nay, khi thấy Kiều Ngộ và Lâm Khuynh đứng trò chuyện bên cổng trường. Giờ mới hiểu ra họ đang bàn về chuyện này, cậu càng nghĩ càng tức, giống như con mèo vừa bị giẫm lên đuôi. Nổi giận đùng đùng rút điện thoại ra và gửi ngay một tin nơ cậu giọng nói cho Kiều Ngộ. Kiều Ngộ, cậu có còn chút lương tâm nào không hả? Chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi hả? Cậu đã bao giờ mời tôi đến nhà cậu chưa? Còn Lâm Khuynh mới quen cậu được vài ngày. Cậu đúng là, cậu dừng lại một chút, không nghĩ ra từ nào thích hợp. Cuối cùng gằn giọng tiếp, đúng là đồ thấy sắc quên bạn. Hình như từ này có hơi sai sai. Bà Tòng bối rối nhìn Tòng Diệp, vừa mới nói quan hệ không tốt với Kiều Ngộ mà giờ lại mắng cô ấy liên tục. Nội dung mắng nhiếc của cậu xoay quanh việc Kiều Ngộ không rủ cậu đến nhà. Thực sự khiến bà không hiểu nổi. Con trai và con gái của bà, hai đứa đều có những biểu hiện khác thường liên quan đến Kiều Ngộ. Điều này càng làm cho bà Tòng càng thêm tò mò về cô gái này. Kiều Ngộ đang ngồi chăm chỉ viết bài. Bỗng nhiên điện thoại rung liên tục khiến cô giật mình. Cô vội vàng cầm lấy điện thoại, tưởng rằng Lâm Khuynh nơ cậu tin. Nhưng khi nhìn thấy màn hình, hóa ra là Tòng Diệp đang gửi giọng nói liên tục. Mỗi đoạn dài đến 60 giây, màn hình cứ thế cuộn lên không ngừng. Cô không rõ rốt cuộc cậu đã gửi bao nhiêu tin. Với khuôn mặt đầy mệt mỏi, Kiều Ngộ bấm mở tin nhắn đầu tiên. Kiều Ngộ, cậu có lương tâm không hả? Kiều Ngộ ngay lập tức tắt giọng nói. Cái gì thế này? Cô hoảng hốt nhìn màn hình, hoàn toàn không hiểu Tòng Diệp đang phát điên cái gì. Đang định bỏ điện thoại qua một bên và coi như không thấy, thì Tòng Diệp lại tiếp tục gửi thêm một giọng nói nữa. Lần này ngắn hơn, chỉ 30 giây, thôi, nghe một đoạn cuối đi. Nếu không Tòng Diệp lại bảo cô không nghe thì khó xử lắm. Kiều Ngộ đành ấn nghe đoạn giọng nói ngắn, sau đó vươn tay hết cỡ để tránh xa âm thanh. Tiếng Tòng Diệp lại vang lên từ điện thoại. Chuyện này không xong đâu. Với lại, mẹ tôi vừa nói gì đó không hay về cậu trước mặt Lâm Khuynh. Làm cô ấy giận rồi. Bây giờ bà ấy muốn mời cậu đến nhà ăn tối ngày mai để xin lỗi. Hả? Kiều Ngộ chưa kịp hiểu rõ tình hình thì nhận được tin nơ cậu từ Lâm Khuynh. Lâm Khuynh, xin lỗi, có lẽ tôi không thể đến nhà cậu được. Nhìn tin nhắn của Lâm Khuynh, Kiều Ngộ cảm thấy có thể tưởng tượng ra khuôn mặt u buồn của cô ấy qua màn hình. Cô nghe lại giọng nói của Tòng Diệp một lần nữa và dần dần hiểu ra tình hình. Kiều Ngộ không biết nên khóc hay cười. Xem ra danh tiếng của Kiều Ngộ thật không tốt, khiến gia đình Lâm Khuynh e ngại đến mức này. Cô hiểu được tâm lý của mẹ Lâm Khuynh. Dù sao, Lâm Khuynh là một cô gái dễ thương. Ai lại không lo lắng khi để con gái mình ở một mình với một người có tiếng xấu như cô chứ? Nhưng ai ngờ, Lâm Khuynh lại giận đến mức này vì những lời nói không hay về Kiều Ngộ. Kiều Ngộ mở khung chat của Lâm Khuynh, nhìn thấy mấy tin nhắn nữa cô ấy đã gửi. Nếu không thì chúng ta học ở trường cũng được. Tôi sẽ cố gắng giúp cậu học tốt hơn. Kiều Ngộ không biết mình nên vui hay buồn. Chỉ cảm thấy như có điều gì đó mềm mại chạm vào lòng mình. Khiến cô thấy Lâm Khuynh đáng yêu đến lạ. Cô dịu dàng mỉm cười và nhắn lại cho Lâm Khuynh. Kiều Ngộ, không sao đâu. Kiều Ngộ, tôi có thể đến nhà cậu mà. Cô đặt điện thoại xuống. Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy mẹ Lâm Khuynh. Ánh mắt bà ấy nhìn cô một cách kỹ lưỡng. Tràn đầy quan tâm và lo lắng cho con gái mình. Nếu vì cô mà khiến mối quan hệ giữa Lâm Khuynh và mẹ cô ấy trở nên căng thẳng, thì điều đó thực sự không đúng chút nào. Cô nhất định phải thể hiện thật tốt, để không làm phụ lòng sự tin tưởng mà Lâm Khuynh dành cho cô. Cách chương.